Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, cưỡi ngựa xem mặt trời mọc. Hệ thống nói chuyện, màu cam hồ lô có thể uẩn nhưỡng đồ vật, vê kép nhường binh khí, linh khí, pháp bảo những thứ đồ này thăng cấp, hồ lô màu xanh có thể tụ lại linh khí, uẩn nhưỡng linh thạch, nhường linh thạch thăng cấp. Hồ lô màu vàng nội hàm long khí, có thể uẩn nhưỡng vật phẩm, nhường vật phẩm có long khí. Hồ lô màu tím có thể tinh chế thần hồn, tỉ như ngươi ngày đó thu lấy linh hồn chi hỏa, có thể ở hồ lô màu tím bên trong tinh chế sau khi trở thành tinh khiết năng lượng, bị thần hồn hấp thu. Tiếp đó, hệ thống lại tỉ mỉ cho Trương Húc giảng giải lên, những này hồ lô đều là nội hàm không gian. Xem ra không lớn, có thể để vào rất nhiều thứ. Hồ lô màu xanh ở Trương Húc xem ra là hữu dụng nhất. Để vào một ít linh thạch hạ phẩm, trải qua một quãng thời gian, những linh thạch này sẽ trở thành linh thạch trung phẩm. Qua một thời gian ngắn nữa, sẽ trở thành linh thạch thượng phẩm. Đặt thời gian đầy đủ lâu, trở thành linh thạch cực phẩm cũng là có thể. Hồ lô màu tím chính là có thể hấp thu trong thiên địa có thần hồn, linh tính vạn vật, sau đó đem những món đồ này bên trong linh hồn năng lượng lấy ra, trở thành tinh khiết linh hồn năng lượng, có thể rất dễ dàng bị hấp thu. Màu cam hồ lô cũng không sai, có thể tăng lên đồ vật phẩm chất, chỉ có hồ lô màu vàng đối với Trương Húc tới nói có chút vô bổ. Trương Húc nắm giữ long tinh, cũng không quá cần muốn cái gì ẩn chứa long khí vật phẩm. Vì lẽ đó, trên căn bản tới nói, không có tác dụng gì. Trương Húc suy nghĩ một chút, hối đoái hồ lô màu vàng cho hệ thống. Leng keng, ký chủ hối đoái thiên địa đằng trên một hồ lô cho hệ thống. Điểm thêm 6.000, EXP thêm 6.000. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 208 tốc độ, 207 lực lượng tinh thần, 1711 đẳng cấp, cấp 4. 368.254 phần 1 triệu. Còn kém 631.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 59.769. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính EXP. Điểm, khoảng thời gian này, điểm không tính thiếu. Nghĩ đến trúc cơ kỳ sau đó, hối đoái công pháp, phép thuật cái gì, sẽ không thiếu hụt điểm. EXP xem ra rất nhiều, thế nhưng khoảng cách lên tới cấp 5, còn có dài đằng đẵng con đường, thuộc tính gần nhất cũng không có làm sao tăng lên, đúng là hấp thu một cấp 3 cương thi linh hồn chi hỏa, nhường lực lượng tinh thần tăng lên 1.000. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra thị huyết nhận, đem thị huyết nhận thu vào màu cam trong hồ lô. Trương Húc rất chờ mong thị huyết nhận thay đổi. Trương Húc lại lấy ra tu chân thế giới cái kia chết đi kim đan kỳ cao thủ. Trong tay tu di nhẫn bên trong được 1.000.000 tệ linh thạch. Để vào hồ lô màu xanh bên trong. Những linh thạch này vốn là hơn 3.000.000 khối. Trương Húc cho Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành 1.000.000 tệ. Mấy ngày trước, bố trí trận pháp, lại cho ông nội Trương Nguyên lên 5.000. Hiện tại chỉ còn dư lại hơn 1.000.000 khối. Những linh thạch này đều là linh thạch hạ phẩm. 1.000.000 tệ linh thạch hạ phẩm tương đương với 100 khối linh thạch trung phẩm, đồng thời linh thạch thượng phẩm. Nếu như những linh thạch này thật có thể rất nhanh thăng cấp, Trương Húc dòng dõi liền phong phú hơn nhiều. Trương Húc đem 3 cái hồ lô để vào không gian chứa đồ. Âm Chi Mã Nhàn Nhàn từ Trương Húc trong lồng ngực nhảy ra ngoài. 2 ngày nay, Nhàn Nhàn đều ở tại Trương Húc trong lồng ngực, không có bị người ngoài phát hiện. Nhàn Nhàn dụng thần hồn liên hệ Trương Húc. Chủ nhân, cái kia 4 cái hồ lô trên khí tức thật thoải mái a. Trương Húc nở nụ cười. Này hồ lô là hồng mông sơ khai. Thiên địa đằng trên kết ra đến. Mặt trên ẩn chứa hồng mông khí. Tự nhiên sẽ nhường âm chi mã như vậy thiên sinh thiên dưỡng linh vật cảm giác được thoải mái. Trương Húc có lúc cũng có chút nghi hoặc. Không biết nên làm sao tăng lên âm chi mã Nhàn Nhàn thực lực. Nhàn Nhàn thực lực quá thấp, đụng tới người tu chân cũng chỉ có thể chạy, đụng tới thực lực hơi hơi cao điểm người tu chân, khả năng chạy đều chạy không lưu loát. Trương Húc biết, kỳ thực ở tu chân thế giới cái kia chín âm linh mạch chỗ tụ tập mới phải thích hợp nhàn nhàn tu luyện phúc địa. Thế nhưng, Trương Húc thật sự không yên lòng đem nhàn nhàn ném ở nơi đó. Cảm giác được Trương Húc tâm tình, nhàn nhàn nói chuyện, chủ nhân, nhàn nhàn chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Chỉ cần đột phá tu thành hình người, nhàn nhàn sẽ rất lợi hại. Trương Húc cười sờ sờ nhàn nhàn đầu. Đừng có gấp, từ từ đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhàn nhàn trừng trừng đen lay láy con mắt, trên mặt tựa hồ mang theo ý cười. Gật gật đầu, Trương Húc mặc quần áo đứng dậy, một lần nữa đem nhàn nhàn để vào trong ngực của chính mình. Đi ra lều vải, phát hiện sắc trời còn rất sớm, mặt trời mọc vẫn không có bay lên đến. Hai người phụ nữ đã bắt đầu đang bận bịu. Thảo nguyên buổi sáng đặc biệt yên tĩnh, lỗ tai thậm chí có thể nghe được gió nhẹ than nhẹ. Hai người phụ nữ nói thật nhỏ âm thanh theo gió âm thanh bị truyền đến mấy cái âm tiết. Để cho lòng người không tên liền tốt lên. Trương Húc đi tới, ta muốn cưỡi ngựa đi ra ngoài chuồn mất một vòng. Mộc Cách, Na Lạp xoay người lại. Na Lạp nói chuyện, được, ta liền đi dẫn ngựa. Vẫn là ngày hôm qua con ngựa kia được chứ? Mộc Cách, người đi lấy yên ngựa. Hai người phụ nữ xem bắt đầu hành động. Không mấy phút nữa, ngựa liền dắt tới, yên ngựa cũng sắp xếp gọn. Na Lạp nói rằng, khách nhân tôn quý, không muốn cưỡi quá nhanh. Này thớt con ngựa mẹ rất dịu ngoan. Chỉ cần không phải quá nhanh, đều không có vấn đề gì. Hơn nữa, điểm tâm nhanh được rồi. Ngài phải nhớ đến chạy về ăn điểm tâm. Ngày hôm nay, chúng ta làm ăn ngon đồ đâu? Trương Húc gật đầu cười. Được rồi, Trương Húc lên ngựa, chậm chậm du du hướng về đông phương cưỡi qua. Nhàn nhàn từ Trương Húc trong lồng ngực cũng dò ra đầu. Nhìn trước mắt cùng mình giống nhau đến mấy phần ngựa, nhàn nhàn cũng phi thường hiếu kỳ. Trực tiếp nhảy một cái, nhảy đến ngựa trên đầu. Con ngựa mẹ lay động đầu, tựa hồ muốn đem nhàn nhàn lắc hạ xuống. Thế nhưng, không có tác dụng, Trương Húc đưa tay chộp một cái, đem nhàn nhàn bắt được trong tay, đặt ở trên vai của mình. Chính mình cưỡi ngựa kỹ thuật không tốt như vậy. Nếu như nhàn nhàn quấy rối, kinh ngạc con ngựa mẹ, liền phiền phức quá độ. Không nhìn thấy lều vải, Trương Húc thả ra dây cương, nhường con ngựa mẹ chạy lên. Con ngựa mẹ bắt đầu chạy trốn tương đối chậm. Dần dần, càng lúc càng nhanh, Trương Húc cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao rất nhiều người tìm kiếm kích thích thời điểm, yêu thích cưỡi ngựa, ngựa tốc độ nhanh, thật sự khiến người ta cảm thấy có thể bay lên như thế. Vù vù, phong thanh từ bên tai thổi qua. Quần áo, tóc đều bị gió cho nâng lên. Thậm chí, cảm giác thân thể dường như cũng bị gió nâng lên đến rồi. Ngựa chạy vội thời điểm, có rung sóc, lúc mới bắt đầu, cảm thấy phi thường khó chịu. Thích ứng, theo này sóc này điều chỉnh thân thể, sẽ cảm thấy rất thú vị, thật giống đáp lời một loại tiết tấu. Ở cái này tiết tấu bên trong chập trùng, Trương Húc cưỡi ngựa, liền nhìn thấy đông phương. Mặt trời mọc bay lên đến rồi. Mặt trời mọc xem ra thật giống một màu đỏ đại cây quýt, mang theo ấm áp hào quang. Mặt trời mọc sắp thăng lúc thức dậy, Trương Húc đến bong bóng tử. Bong bóng tử bên trong dĩ nhiên có vài con dã chim. Không biết là tên là gì dã chim, ở bong bóng tử bên trong bơi lội, quay về mặt trời mọc cà cà kêu to. Trương Húc đến sau đó, chúng nó liền bay đi. Mặt trời mọc đem bong bóng tử vết nước nhuộm thành một mảnh màu vỏ quýt, cũng cho xung quanh cỏ rát lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Tất cả xung quanh đều là ấm áp như vậy, đẹp như vậy. Trương Húc liền ngồi trên lưng ngựa, nhìn mặt trời mọc bay lên. Nhàn nhàn cũng là nằm nhoài Trương Húc trên bả vai, nhìn mặt trời mọc hoàn toàn thăng lúc thức dậy. Trương Húc cưỡi ngựa, liền đi trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.